Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1549, chương 1549, ngũ đại cao cấp tàu thuyền. Tại Lưu Lạc Thiên Nhai cùng một đám chiến hạm quân đoàn cao tầng quan chỉ huy cùng đi. Lý Minh cùng bốn vị quân đoàn trưởng, nhóm lớn liên minh hạch tâm cao tầng các người chơi tiến vào cảng biển. Nhìn lấy phụ cận đỗ trên mặt biển từng chiếc hình dáng khác nhau chiến hạm. Mỗi người cũng không khỏi hưng phấn trừng to mắt. Một cái cảng biển ba phương hướng trên mặt biển, chí ít thả neo mười mấy tàu chiến hạm. Vì để hạch tâm các đại lão có thể thấy rõ tất cả loại hình kiểu mới tàu thuyền. Số 1 cảng biển bên ngoài, mỗi cái loại hình tàu thuyền đều đỗ lấy một chiếc. Nhưng làm người ta chú ý nhất một tàu chiến hạm, chính là hình thể lớn nhất, toàn thân ngân quang lóng lánh, dường như hất lên một tầng áo giáp màu bạc uy vũ chiến hạm. Nhìn lấy chiến hạm màu bạc đỉnh đầu giữa không trung, Ngự Phong Chiến Hạm bốn chữ lớn, tất cả quan chỉ huy tất cả đều hưng phấn dựa sát vào đi qua. Bởi vì, Ngự Phong Chiến Hạm bốn chữ lớn lại là màu xanh lam tên. Mang ý nghĩa loại chiến hạm này phẩm chất không còn là đồng dạng màu trắng hoặc là xanh biếc tên. Phổ thông đạo cụ, tạo thuyền sư tại chế tạo tàu thuyền quá trình bên trong. Mặc định của hệ thống chế tạo ra đến tàu thuyền phẩm chất là thấp nhất phổ thông phẩm chất. Tựa như các người chơi trang bị giống như vũ khí, đại hình tàu thuyền cũng có được khác biệt phẩm chất thực lực phân chia. Chỉ bất quá, đại hình đạo cụ chế tạo vô cùng phức tạp, người nào cũng không thể sớm cam đoan, sau cùng chế tạo ra chiến hạm đến tột cùng là như thế nào phẩm chất. Tại kiến tạo đại hình tàu thuyền quá trình bên trong, dựa theo các người chơi kỹ năng độ thuần thục, sử dụng tài liệu phẩm chất, lại thêm một số ngẫu nhiên nhân tố, đều sẽ ảnh hưởng đại hình đạo cụ cuối cùng phẩm chất cao thấp. Dưới tình huống bình thường, sử dụng đồng dạng tài liệu chế tạo ra đến tàu thuyền, bọn họ phẩm chất không có nhiều đại ba động. Trước đó chế tạo cỡ trung tàu thuyền lúc, Lý Minh dặn dò qua Kinh Lan, để công tượng sư sử dụng tài liệu lúc tận lực tiết kiệm cao cấp tài liệu. Cho nên trước đó cỡ trung tàu thuyền đánh tạo ra về sau tất cả đều là màu trắng tên, cũng không có nó phẩm chất xuất hiện. Nhưng bây giờ khác biệt, từ khi có thể chế tạo cao cấp tàu thuyền về sau, Lý Minh đối tài liệu không có làm ra cái gì hạn chế. Chỉ cần có thể thỏa mãn cao cấp tàu thuyền chế tạo, cho dù là cao cấp tài liệu phối hợp hạ cấp tài liệu cũng được. Dù sao chỉ cần có thể tận lực nhiều chế tạo cao cấp tàu thuyền liền có thể. Sau đó mới xuất hiện hiện tại loại này tình huống đặc biệt. Bọn họ trước mắt nhìn đến chiếc này màu xanh lam tên Ngự Phong Chiến Hạm, chính là nhóm đầu tiên chế tạo ra đến tất cả Ngự Phong Chiến Hạm bên trong phẩm chất tối cao một chiếc. Đại thần, chiếc này Ngự Phong Chiến Hạm là chúng ta chiến hạm quân đoàn chuyên môn chọn lựa ra, thay thế số 001 chiến hạm cho các vị lão đại sử dụng kỳ hạm. Lưu Lạc Thiên nhai cười giải thích nói, đây là một chiếc lam tinh phẩm chất chiến hạm, nó phẩm chất tăng lên thể hiện ở đâu? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, đại thần không có nói sai, đây đúng là duy nhất một chiếc lam tinh phẩm chất chiến hạm. Nó Ngự Phong Chiến Hạm tối cao phẩm chất cũng chỉ là thanh đồng phẩm chất. Chiến hạm phẩm chất tăng lên, thể hiện lớn nhất tại hộ giáp cùng vận chuyển phương diện tốc độ mặt. Phẩm chất càng cao hộ giáp càng mạnh, vận chuyển tốc độ cũng sẽ nhận được một bộ phận tăng lên. Chiếc này Lam Tinh Ngự Phong Chiến Hạm đã là trước mắt trên mặt biển vận chuyển nhanh nhất chiến hạm, không có cái thứ hai. Lập Lưu Lạc Thiên nhai hưng phấn giải thích nói, tốt, cái kia liền đa tạ các ngươi. Chiếc chiến hạm này sau này sẽ là chúng ta kỳ hạm. Lý Minh cười gật đầu nói, Lam Tinh phẩm chất Ngự Phong Chiến Hạm, xem ra cái đầu cũng tựa hồ lớn hơn một chút đây. Phó Tử Yên hiếu kỳ nhìn về phía nó cảng biển phía trên Ngự Phong Chiến Hạm, nhất thời ngạc nhiên nói ra. Đúng, phẩm chất khác biệt, nó khác nhau cũng là tồn tại. Chiếc chiến hạm này dung nạp nhân số hơi nhiều một ít, mà lại công kích hỏa lực cũng gia tăng một số thương tổn. Lưu Lạc Thiên nhai gật đầu nói, mấu chốt vẫn là ở tại tạo thuyền tài liệu đi. Hoàng Triều Lang Huyết cười hỏi, không sai, cái này một nhóm chiến hạm chế tạo quá trình bên trong. Chúng ta tận lực tại mỗi con thuyền chế tạo tài liệu tiến hành chia nhỏ. Cái này một chiếc chúng ta theo phong bạo hải vực cùng quang chi cốc phía trên thu thập cao cấp tài liệu, cho nên chế tạo thành công lúc phẩm chất cũng được đến tăng lên. Cho nên chúng ta dự định về sau tăng lớn theo phong bạo hải vực vận chuyển tài liệu cường độ, tranh thủ kiến tạo càng nhiều cao phẩm chất chiến hạm. Lưu Lạc Thiên nhai hồi đáp, đây hết thảy thì giao cho ngươi. Có chiến hạm cấp cao, phía bắc vùng biển phong bạo kết giới khu vực, nhất định muốn một mực khống chế tại trong tay chúng ta. Mà lại mau chóng đem một số chưa thăm dò vùng biển toàn bộ xem xét một lần. Lý Minh nói ra, yên tâm đi đại thần, ta nhất định mau chóng xác định tương lai khu chiến thông đạo khả năng lưu giữ tại vị trí. Sớm cho kịp đối chỗ kia vùng biển chung quanh tiến hành xử lý. Lưu Lạc Thiên nhai đã là hạch tâm, cao tầng người chơi, rất nhiều bí mật tình báo hắn cũng tất cả đều rõ ràng. Đương nhiên minh bạch Lý Minh lo lắng, đây đều là cái gì tàu thuyền? Các mỹ nữ xem hết ngự phong chiến hạm ngoại hình về sau, lại bắt đầu hỏi thăm nó cao cấp tàu thuyền tình huống. Tại Lưu Lạc Thiên nhai cùng một đám chiến hạm quân đoàn cao tầng các người chơi giải thích xuống, tất cả vừa chế tạo ra đến cao cấp tàu thuyền tên cùng công dụng đều bị bọn họ kỹ càng giới thiệu đi ra. Trừ ngự phong chiến hạm bên ngoài, cao cấp tàu thuyền hết thảy có 5 loại. Loại thứ nhất là chiến hạm cấp cao, nắm giữ càng nhiều mang người chuyên chở không gian, càng ra sức vận chuyển tốc độ, càng kiên dày hộ giáp, cường hãn hơn chống gió sóng năng lực, càng nhiều vũ khí phối trí. Loại thứ hai là hàng cao cấp thuyền, chuyên chở số lượng mấy cái gia tăng gấp bội, chống gió sóng đẳng cấp tăng lên 2 cấp, mà lại tàu chở hàng mặc dù không có vũ khí phòng ngự, nhưng lại nắm giữ càng kiên dày hộ giáp. Nếu muốn ở trên biển đánh chìm một con thuyền chở hàng, cho dù là chiến hạm cấp cao cũng phải đuổi theo đánh hơn nửa canh giờ mới có thể làm được. Loại thứ ba là cao cấp tàu chở khách, loại thuyền này chỉ không có bao nhiêu tạp hóa năng lực, toàn bộ là mang người làm chủ, có thể một lần dung nạp mấy vạn người chơi lấy, là trên biển khoảng cách dài vận chuyển người chơi chuyên dùng công cụ. Vận chuyển tốc độ rất nhanh, so chiến hạm cấp cao càng nhanh, gần với ngự phong chiến hạm, nó không có công kích năng lực, nhưng chạy trốn tốc độ lại là nhất lưu. Loại thứ tư là trên biển pháo đài, trôi nổi trên mặt biển bốn phía một loại cự hình phòng ngự pháo đài, là chuyên môn dùng để tải không có hòn đảo lưu giữ trên mặt biển, đảm nhiệm cảnh giới chạm gác công năng hình tàu thuyền. Một khi trên mặt biển xuất hiện trên biển pháo đài, như vậy thì mang ý nghĩa vùng biển này đã có người tuyên thệ chủ quyền. Muốn đi qua trên biển pháo đài, liền phải tiếp nhận trong pháo đài mang các loại vũ khí tầm xa uy hiếp. Nó thì tương đương với một cái biển lên thành trì tác dụng. Bên trong có thể giấu kín mấy ngàn người chơi đảm nhiệm cảnh giới. Đồng thời trong pháo đài có tiễn tháp vài tòa, năng lượng tháp 2 tòa, còn có một tòa trên biển tiểu hình hải đăng. Trên biển pháo đài vũ khí phân phối so một chiếc ngự phong chiến hạm càng nhiều, nhưng là di động năng lực rất kém cỏi, tự thân không cách nào vận chuyển, cần hai chiếc tàu chở hàng mới có thể kéo động. Loại thứ năm cũng là lớn nhất loại sau cao cấp tàu thuyền, đồng dạng là một loại công năng hình tàu thuyền, đổ bộ thuyền. Nghe nó tên thì có thể biết đây là chuyên môn dùng để tại một số không cách nào bình thường đổ bộ đường ven biển, cưỡng ép trợ giúp các người chơi leo lên lục địa chuyên dụng tàu thuyền. Nó cái đầu trung đẳng, vận chuyển tốc độ đồng dạng, hộ giáp năng lực đồng dạng, cũng không có bao nhiêu vũ khí phối trí, nhưng là tại bọn họ đầu thuyền bên trên có một tòa cự hình vân thê xa thiết lập. Mặc kệ cao bao nhiêu bờ biển vách núi, một khi bị đổ bộ thuyền tới gần, thang lầu thông đạo dựng hoàn thành, các người chơi liền có thể nhẹ nhõm bò bên trên hòn đảo. Trước đó Lưu Lạc Thiên Nhai chỉ huy đội tàu khai phát quang chi cốc, cũng là bởi vì thiếu khuyết đổ bộ công cụ, đối mặt thật cao vách núi cảm giác đau đầu, rất nhiều tư nguyên không cách nào nhanh chóng trang hội tàu thuyền. Hiện tại có đổ bộ thuyền, hắn thì không cần lo lắng địa hình phiền phức, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.